Cô bước đến đi lên lầu. Cô đi lên đó làm gì? Tôi đi lấy chút đồ của cha để làm kỷ niệm. Đường Tư Vũ trả lời nhưng không quay đầu lại nhìn bà ta. Khưu Lâm hậm hực lại một tiếng đầy vẻ khiêu khích. Rồi cho cô đi. Còn bà ta quay ra sân chỉ huy người làm sắp xếp lo liệu việc của Linh Đường. Đường Tư Vũ lấy đi mấy tấm hình của Đường Hùng. Còn mang đi một cái tấu thuốc mà ông ấy thích nhất để làm kỷ niệm. Lúc cô ấy rời đi, Khưu Lâm không quên nhắc nhở cô một câu. Sáng mai đến sớm một chút để đi nhận cho cốt của cha cô mang về đây đấy. Ngày thứ hai cũng đến rồi. Đường Tư Vũ 5 giờ sáng đã thức dậy. Hình Liệt Hàn đi cùng cô trên con đường lớn vô cùng u ám. Cả hai đi đến nhà tang lễ trước để đón cha của cô về nhà làm tang lễ. Đường Tư Vũ đích thân ôm hộp cho cốt của cha mình bước ra. Để Hình Liệt Hàn lái xe chở cô về đến nhà họ Đường. Khi họ đến chỉ có một vài người hầu đang thắp nến và đốt nhang cho cha cô. Đường Tư Vũ đặt cho cốt của cha mình trước tấm ảnh trắng đen lớn được đặt sẵn ở Linh Đường. Trái tim cô lại một lần nữa nhói lên từng cơn. Cô quỳ xuống trước mặt cha cô trong nước mắt. Bên cạnh cô là Hình Liệt Hàn lặng lẽ đứng cùng cô. Đường Tư Vũ quỳ như vậy đã nửa tiếng rồi. Mãi cho đến khi Khưu Lâm đưa y đến nơi. Người hầu mặc lên người cô hiếu phục màu trắng đã chuẩn bị trước đó. Hai người quỳ thẳng đứng mỗi người một bên. Hình Liệt Hàn là người đầu tiên đến lễ viếng. Toàn thân anh khoác lên người một bộ Âu phục màu đen đứng trước Đường Hùng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Đường Hùng đang tươi cười. Sau vài giây, anh gập người xuống hành lễ. Sau khi thắp cho Đường Hùng một nén nhang, anh lặng lẽ đứng cạnh bên Đường Tư Vũ. Trên mặt của Đường y hoàn toàn không có một chút gì là đau thương cả. Đến nỗi giả vờ cũng giả không giống. Cô ta nhìn thấy cha mình. Chỉ nghĩ đến chuyện trong mắt cha chỉ có mỗi Đường Tư Vũ. Cô ta oán hận còn không hết. Sau 8 giờ, những người tới lễ viếng bắt đầu đến. Lão Từ dẫn theo cả vợ đến. Có một số người Đường Tư Vũ cũng gặp qua. Nhưng đa phần đều là bạn bè kết giao trong giới làm ăn của Đường Hùng. Cũng có người cô chưa từng gặp qua. Trên cánh tay của họ đều quần băng tang đen. Toàn thân đều là quần áo màu đen. Nét mặt đều rất trang nghiêm và đau xót. Bày tỏ sự chia buồn chân thành từ tận đáy lòng đối với cái chết của Đường Hùng. 9 giờ rưỡi Tô Hi đến nơi. Cô ôm đến một bó hoa cúc trăng. Bên cạnh cô còn có Ôn Lệ Thâm đi cùng. Đường Tư Vũ cảm kích vô cùng khi nhìn thấy cặp đôi bước vào. Ôn Lệ Thâm nhìn về hướng Đường Tư Vũ nhẹ cúi đầu. Sau đó đi cùng với Tô Hi đến để gửi lời chia buồn đến Đường Hùng. Ánh mắt của Đường y kinh ngạc nhìn Tô Hi. Đồng thời cũng dùng ánh mắt đầy sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người con trai bên cạnh cô ấy. Tô Hi là bạn thân của Đường Tư Vũ, vì vậy Đường y cũng rất ghét Tô Hi. Quả thật càng khiến cho cô ta căm phẫn vô cùng. Bên cạnh Đường Tư Vũ đã có một Hình Liệt Hàn. Tô Hi này chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên hạng B. Mà lại có một người nổi bật như vậy đứng bên cạnh. Một nam nhân cao lớn khí chất mê hoặc lòng người. Bọn họ sao lại có phúc như vậy chứ? Đều được những anh chàng đẹp trai yêu thích. Vì số người đến viếng hơi đông nên Tô Hi và Ôn Lệ Thâm sau khi hành lễ xong thì ra ngoài đợi bọn họ. Tô Hi không nỡ rời đi. Ôn Lệ Thâm cũng lặng lẽ đứng bên cạnh cùng với cô. Điểm này khiến cho Tô Hi thật sự rất cảm động. Lúc đi mua hoa, Ôn Lệ Thâm tỏ ý muốn đi lễ viếng cùng cô. Cô cũng không ngờ anh ấy mới sáng sớm đã đợi dưới nhà cô rồi. Hơn nữa, ngay lúc này anh còn lặng lặng đứng cùng cô ở đây đợi hai. Người bọn họ, người đàn ông này có tâm như vậy. Cô cũng đã động lòng từ lúc nào rồi không biết. Người đến chia buồn từ lúc 8 giờ đến tận 11 giờ rưỡi chưa hầu như đã đến đủ hết rồi. Khưu Lâm mặc trên người một chiếc váy đen. Đội chiếc mũ có mạng che rủ xuống mặt. Cho dù là lúc này đây bà ấy vẫn có thể trang điểm. Nhân cơ hội này để lấy sự đồng tình của mấy vị khách ở đây. Sở trường giỏi nhất của bà ta quả nhiên là diễn kịch. Bà ta giờ đây đang diễn vai một người vợ đau lòng cực độ. Khiến mấy vị phu nhân kia đều nhìn thấy mà thương xót cho bà ta. Nhưng Đường Tư Vũ biết rằng, một chút, đau lòng bà ta cũng không có. Thậm chí bà ta đang phải chú ý đến Đường Y Y kia đứng mấy tiếng đồng hồ mặt không chút biểu cảm. Nhiều lần còn len lén bóp chân. Lại mấy lần biến đâu mất dạng không đứng ở vị trí. Căn bản là không tôn trọng cha cô. Cách Trương.